Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 85, nhân tộc máu làm ranh giới sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng âm thanh trong sáng mà không chói tai, dễ dàng truyền khắp quảng trường trong lúc nhất thời vội vàng thành một đoàn. Huyết Hà Tông đệ tử đều ào ào nhìn lại Khương Vọng, ngắm nhìn bốn phía, thái độ thong dong. Ta Đại Tề lấy 100.000 đạo quân tinh nhuệ trấn thủ Trường Lạc, bảo đảm Trường Lạc địa quật không sinh biến cố. Mà bản thân Võ An Hầu Khương Vọng, đại biểu Tề quốc tới trước duy trì họa thủy, không biết nơi này là ai làm chủ. Lúc trước cái kia nói chuyện Khôi Vĩ Hán Tử tách mọi người đi ra, đi đầu thi lễ. Tại hạ Huyết Hà Tông Du Hiếu Thần, tạm thời phụ trách tiếp đãi các phương viện binh khách. Nói đến, cái này thôn tâm nhân Ma Hùng vấn xuất thân tông môn, Khương Vọng còn là lần đầu tiên bái phòng. Lúc trước thôn tâm nhân Ma Quỷ Quyệt thủ đoạn, để lại cho hắn qua không nhỏ bóng tối. Hùng Vấn cũng coi là cái thứ nhất đem hắn bước đến sinh tử biên giới siêu phàm tu sĩ, bởi vậy bắt đầu hắn cùng nhân ma. Duyên phận, đang muốn cùng vị này Du Hiếu Thần phiếm vài câu, phía sau Tư Ngọc An đã đi lên phía trước, trực tiếp hỏi. Huyết Hà chân quân ở đâu? Diễn đạo cường giả nếu là không muốn bị nhìn thấy, liền không có bị nhìn thấy khả năng. Tư Ngọc An lúc này đi tới, Du Hiếu Thần mới vừa nhìn thấy. Rõ ràng hắn là nhận được vị này nam vực đại nhân vật, mang mang thi lễ. Bẩm Tư chân quân, nhà ta tông chủ đã vào họa thủy. Tư Ngọc An nhìn hắn một cái, liền đã nhìn ra nguồn gốc. Ngươi là đệ tử của Bành Sùng Giản, Huyết Hà Tông tả hộ pháp Bành Sùng Giản, chính là tiếng tăm lừng lẫy Bàn Sơn chân nhân. Bàn Sơn thần thông là tương đối thường gặp thần thông một trong lịch sử dựa vào thành danh cường giả không ít, liền hiện tại hải tộc, cũng có lấy Bàn Sơn thần thông vì chiêu bài cường giả. Nhưng từ xưa đến nay, vô câu các tộc, khai phá Bàn Sơn thần thông người, không có một người bì kịp được Bành Sùng Giản tạo nghệ. Có thể nói Bàn Sơn đệ nhất. Du Hiếu Thần cung kính trả lời. Bàn Sơn chân nhân chính là gia sư, ngài nhưng là muốn tiến vào họa thủy, ta vì ngài dẫn đường. Không cần, ta cùng Tề quốc Võ An Hầu cùng vào họa thủy, ở đây cùng các ngươi thông báo một tiếng. Tư Ngọc An lạnh nhạt phất một cái tay áo lớn, liền dẫn Khương Vọng biến mất ở đây. Từ Thiên Mục Sơn tới Khổ Hải Nhai, hắn đương nhiên có thể mang theo Khương Vọng trực tiếp giáng lâm họa thủy, nhưng vẫn muốn tại Huyết Hà Tông trước sơn môn đi một lần, đây là đối Huyết Hà Tông tôn trọng. Bởi vì Huyết Hà Tông bản thân, chính là họa thủy cánh cửa. Từ người ta ra trạch bên trong ghé qua, không có không lên tiếng chào hỏi đạo lý. Rầm rầm, tiếng thủy triều gào thét, Khương Vọng bừng tỉnh hồi phục lại tinh thần thời điểm, đã theo Tư Ngọc An xuất hiện tại một mảnh thủy vực trên không. Phức tạp cảm xúc từ bốn phương tám hướng dùng để, không có tận cùng mặt trái cảm giác tính toán xâm nhiễm thần hồn. Khương Vọng thế là rõ ràng, chính mình đã là đi tới trong truyền thuyết họa thủy. Tư Ngọc An mang theo hắn, trực tiếp xuyên thấu cánh cửa, tỉnh lược tiến vào họa thủy rườm rà chương trình. Bầu trời là mặt trái cảm xúc tụ tập mây đen, mỗi một sợi trong mây mù ngưng tụ tâm tình tiêu cực, đều đủ để làm cho một cái đạo tâm kiên định nội phủ tu sĩ điên cuồng. Đem một cái đạo đồ kiên định ngoại lâu tu sĩ ném vào cái này. Mây đen, bên trong, chỉ sợ rất khó trèo trống qua một khắc đồng hồ. Thế nhưng dưới chân họa thủy, lại cùng hắn phía trước chỗ thấy không quá giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực đoan hận, không thể tiêu tan oán, vĩnh hằng đố kỵ toàn bộ thế giới mặt trái đều hội tụ ở đây. Họa thủy hẳn là phi thường phức tạp, căn bản không thể dùng cụ thể nhan sắc để miêu tả, thế nhưng nơi này họa thủy, lại có cụ thể màu sắc nó có thể thấy rõ ràng, đỏ thắm như máu. Cái này họa thủy, Khương Vọng thì thầm, Tư Ngọc An ánh mắt trong trẻo, tuần sát các phương, thuận miệng hỏi. Thế nào, cùng ta thấy qua khác biệt? Khương Vọng nói, không nên là màu đỏ thật sao? Tư Ngọc An nói, Huyết Hà Tông có một câu tông huấn họa thủy đỏ. Là ta nhân tộc máu. Ta nói như vậy, ngươi có thể hay không rõ ràng? Khương Vọng nhất thời trầm mặc, lúc đầu vẫn cảm thấy, Huyết Hà, cái tên này có chút tà dị, lại thêm Hùng Vấn mang tới trước vào làm chủ ấn tượng, cùng với như là Vệ Hồn Huyết Diễm, Đỗ Quyên Khấp Huyết, loại hình biểu hiện tương đương hung ác Huyết Hà Tông độc môn đạo thuật, dù là biết Huyết Hà Tông là trấn thủ họa thủy thiên hạ đại tông, hắn cũng có chút không tốt lắm cảm nhận. Nhưng hôm nay mới biết, Huyết Hà Tông tại sao gọi Huyết Hà Tông. Mới biết được Huyết Hà hai chữ nặng nề sức nặng, 54.000 năm trước, có một vị thân kiêm đạo nho Thích Ba nhà Sở trường vĩ đại cường giả, tại Khổ Hải Nhai sáng tạo tông môn, lưu lại truyền thừa. 300 cuối năm, họa thủy dung chuyển, người này đứng ra, duy nhất trấn họa thủy, đại chiến 103 ngày, khô kiệt mà chết. Sau khi chết một thân tinh huyết, hóa thành huyết hà, vĩnh cách tại trước họa thủy. Vị cường giả kia bản danh đã không thể biết được, hắn khai sáng tông môn cũng từ đó đổi tên Huyết Hà Tông, ban đầu danh tự cũng không có người nhớ kỹ. Lịch đại Huyết Hà Tông tông chủ đều là xưng Huyết Hà chân quân, chính là vì kỷ niệm vị này vĩ đại cường giả. Nhiều đời Huyết Hà Tông tu sĩ anh dũng tiến thủ, lấy máu tươi đổ vào, đầu này Huyết Hà dần dần trở thành ngăn lại họa thủy giới hà. Huyết Hà Tông sau đó rất nhiều đạo thuật, cũng từ này đầu Huyết Hà phát nguyên. Tư Ngọc An nói, người nhìn thấy vùng nước này, chính là Huyết Hà, nghiêm chỉnh mà nói vẫn thuộc về họa thủy, nhưng đã ở một mức độ nào đó cải biến họa thủy bản chất, là ngăn trở họa thủy đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn xoay người lại chỉ một cái, chỉ vào bầu trời xa một cái treo lơ lửng giữa trời cánh cổng ánh sáng. Nơi đó là cánh cửa hồng chủ, ngăn trở họa thủy đạo thứ ba phòng tuyến, chúng ta vừa mới chính là từ nơi đó xuyên ra tới. Mặc dù là một cái hoảng hốt liền đến họa thủy, không thể đủ cảm thụ xuyên qua cánh cửa hồng chủ quá trình, nhưng nghĩ đến nó phải làm cùng vạn yêu chi môn tính chất gần. Cái kia đạo thứ hai phòng tuyến là cái gì? Khương Vọng hỏi, Tư Ngọc An không nói gì, chẳng qua là vỗ vỗ chính mình bên eo thảo kiếm, lại nhìn một chút hắn. Khương Vọng thế là rõ ràng, là người, là vô số cái như Tư Ngọc An, cũng như hắn, vừa nghe họa thủy sinh biến, liền rút kiếm chạy tới thế gian tu giả. Nhân tộc máu làm ranh giới sông, biển người làm ranh giới biển, xương người vì bờ đê. Dù vạn vạn năm họa thủy, vào không được nhân gian. Khương Vọng tay đè trường kiếm, truy cổ nghĩ nay, chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào. Vạn vạn năm năm tháng đến nay, người che chở nhân gian, thật là anh hùng sự tình. Hai người thời gian nói chuyện, Tư Ngọc An bỗng nhiên quay đầu. Khương Vọng tùy theo nhìn lại, liền nhìn thấy một cái từng bước ngưng thực thân ảnh xuất hiện tại mây đen ngập đầu Huyết Hà trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nhìn tới chẳng qua là một cái bình thường tuổi trẻ, tướng mạo thường thường, thậm chí có chút chất phác vụng về. Mặc một thân đơn giản màu trắng nho phục, không thấy phong lưu khí chất, lại có một loại thật thà làn gió. Thế nhưng có thể ngay tại lúc này lấy loại phương thức này xuất hiện ở đây, hắn như thế nào lại bình thường? Hắn trước cùng Tư Ngọc An chào hỏi, lịch sự nhã nhặn. Tư các chủ, nơi này tình huống như thế nào? Tư Ngọc An cười khổ một tiếng. Trần tiên sinh, ta cũng là vừa tới. Nho sinh cách ăn mặc, lại có thể bị Tư Ngọc An tôn làm tiên sinh. Lại vì họ Trần, thân phận của người này đã vô cùng sống động. Trừ mộ cổ thư viện viện trưởng Trần Phác, càng có người nào? Khương Vọng tò mò đánh giá cái này viết xuống. Trăm kiếp sinh tử không ngoảnh lại, thế gian siêu phàm có đỉnh cao nhất. Đường thế đại nho, chỉ cảm thấy quân tử như ngọc, không thấy chút nào lăng người khí. Dù là hắn đã là đứng tại siêu phàm đỉnh nhân vật tuyệt đỉnh, cũng sẽ không để bất kỳ một cái nào người bình thường cảm nhận được áp lực. Cái gọi là gió xuân hiu hiu, ước chừng chính là miêu tả hắn mang cho người ta cảm giác. Lúc trước Vương Trường Tường sư huynh nếu là có thể sống sót, có lẽ cũng có thể trưởng thành như thế khí chất nhân vật a, Trần Phác thở dài. Lần này họa thủy dung chuyển quy mô hơn xa ngày thường. Ta không thể không tự mình đến nhìn một chút, không phải vậy khó mà yên giấc. Vừa rồi ta đã cầm tới tin tức, Tư Ngọc An nói là đi qua trăm năm đỉnh sóng, không có người đến đây. Trần quân thủ đoạn, tất nhiên là phi phàm. Khương Vọng bị hắn mang theo bay tới bay lui, cứ thế không biết hắn thời điểm nào còn thuận tay cầm tin tức. Trần Phác nhỏ đè ép lông mày, Hoắc tông chủ ở trong phòng. Hắn hỏi đương nhiên là Huyết Hà tông tông chủ. Đương thời Huyết Hà chân quân tên thật chính là Hoắc Sĩ Cập. Tư Ngọc An nói, ta còn chưa tìm được, hẳn là xâm nhập. Trần Phác gật gật đầu, lại nhìn về phía Khương Vọng. Vị tiểu hữu này là đệ tử mới thu của Tư các chủ. Tư Ngọc An cười nói, ta ngược lại là nghĩ, nhưng hắn có thể nhìn không lên chỉ là lão tông. Lại điểm ta, đến cùng người nào so sánh mang thù. Khương Vọng chỉ làm không nghe thấy, tiến lên làm lễ. Vãn bối người tề Khương Vọng, nghe họa thủy dung truyền, đặc biệt mời Tư chân quân mang ta cùng đi, tuy chỉ sức mọn, cũng nghĩ hơi làm cống hiến. Hậu sinh đáng sợ, Trần Phác khen một tiếng, nhân tiện nói, tình thế gấp gáp, Tư Các Chủ, mời, nổi tiếng thiên hạ Đại Tề Võ An Hầu, hắn nhưng thật ra là chưa quen thuộc. Ngày thường ngay tại thư viện chui kinh điển, ít hỏi thế sự. Nếu không phải lần này họa thủy dung truyền, hắn sẽ không xuất quan. Nhưng hắn khen ngợi mặc dù đơn giản, lại sẽ không khiến người ta cảm thấy qua loa, mà là có một loại rất chân thành tình cảm tại trong đó. Là thật vì cái này người trẻ tuổi tiền đồ, cảm thấy cao hứng. Tư Ngọc An cũng nói một tiếng, mời, hai vị diễn đạo cường giả, liền đồng loạt bước về phía họa thủy chỗ sâu. Thân ở phù quang bên trong, trước mắt liên miên bất tận cảnh sắc không ngừng lướt qua. Cùng hai vị đương thời chân quân đồng hành, Khương Vọng cũng không có bối cao không lo cảm thụ. Tương phản, hắn đối nguy cơ cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến mặc dù là tại họa thủy dạng này thiên hạ hung địa, có kiếm các chủ Tư Ngọc An, mộ cổ thư viện viện trưởng Trần Phác, lại thêm một cái huyết hà chân quân Hoắc Sĩ cập trước liền vào sâu họa thủy, cái này thế nhưng là ba vị chân quân ở đây. Thế nào nghĩ cũng rất khó có cái gì nguy hiểm mới phải. Metro.com, việc quay đầu nghĩ, dạng gì địa phương, dạng gì nguy hiểm, mới đáng giá để ba vị đương thời chân quân vội vàng chạy đến. Hơi chút suy nghĩ, liền để người không rét mà run. Ánh kiếm rêu dao vạn dặm, huyết hà rất nhanh liền bị vượt qua. Quen thuộc họa thủy một lần nữa rơi vào Khương Vọng trong mắt. Nơi này tâm tình tiêu cực cũng càng nồng đậm gấp 10 có thừa. Họa thủy cho Khương Vọng cảm giác, xa so với biển rộng càng bao la hơn. Duy chỉ có lúc này, lại có chút, chen chúc, trời tiếp với nước, vần đục cuộn sóng ngút trời. Tại cái kia màu sắc phức tạp sóng lớn ở giữa, là từng đầu khí tức khủng bố, vẻ ngoài khác nhau quái vật lúc chìm lúc nổi. Trong nhân thế tất cả khủng bố cố sự, này nhất thời đi vào hiện thực. Có mặt người sói nhện, có mặt máu chu nho, có tóc rắn mỹ nhân. Hoặc bay hoặc nhảy, hoặc khóc hoặc giống, bì ca đẫm máu và nước mắt, tiếng buồn bã kích phủ. Phủ kín tầm mắt, cũng xâm chiếm cảm giác, càng đáng sợ chính là... Những quái vật này lực lượng, vậy mà tất cả đều tại thần lâm cấp độ trở lên. Khương Vọng giống như trở lại Sơn Hải Cảnh, không, so Sơn Hải Cảnh những dị thú kia còn kinh khủng hơn nhiều lắm bởi vì lực lượng như thần chẳng qua là bọn chúng cơ sở cấp độ. Tại những thứ này kinh khủng quái vật bên trong, không thiếu có được động chân cấp độ lực lượng tồn tại. Thậm chí, nơi xa cái kia một tôn tiếp trời liền biển to lớn cái bóng lớn, rõ ràng là đã có diễn đạo oai. Này quái vật trên thân là nhân hình, cơ bắp như dãy núi, gân lạc như cự mãng. Chiều dài màu sắc khác nhau sáu tay, tất cả cầm vũ khí, theo thứ tự là đao, xiên, sử, giản, việt, roi, mùa đến là mưa gió đi theo, đất trời rung chuyển. Thế nhưng cái cổ trở lên, cũng là một viên xương sọ. Chỉ có xương cốt, không có huyết nhục, chồng chất như núi dòi bỏ, tại bầu trời đông đưa trong hốc mắt xuyên tới xuyên lui. Mà nửa người dưới của nó, là đuôi to như núi, trên thân màu đen, quấn có ác tô màu xanh lá vân nghiêng, khiến người nhìn muốn ói. Một vị đạo bào màu đỏ ngòm diễn đạo cường giả, đang cùng đại chiến. Đánh cho sóng cuốn thiên thủy, ngũ hành nghịch phản, xung quanh quái vật tử thương vô số. Vị kia đạo bào màu đỏ ngòm tồn tại, chắc hẳn chính là huyết hà chân quân Hoắc Sĩ Cập. Mà tôn này quái vật kinh khủng, thậm chí còn bên trong tầm mắt. Có thể nhìn thấy tất cả quái vật, đều thuộc về. Họa quái, là họa thủy bên trong chỗ đặc hữu ác quan. Thế Tôn nói, hết thầy niệm tà đến tư vọng ý giả, là vì ác quan. Ta không thể lấy tâm đến quả, cớ gì đến tiêu tan. Thấy đệ tử Phật môn ghi chép Thế Tôn nói chuyện hành động mà thành kinh điển, Bồ Đề Tọa Đạo Kinh. Hậu thế Phật môn tôn giả biết như niệm, tại Bồ Đề Chú Bản, thảo luận, ác quan người. Ác cụ vậy. Giải thích nói Thế Tôn lời nói, ác quan, chính là, ác, trên thế gian rõ ràng biểu tượng, mà lại không có so họa thủy bên trong những quái vật này, càng có thể dán vào. Ác quan, hai chữ tồn tại, ác quan người, vô tri, vô thức, vô tưởng. Bình thường huyền diệu lý lẽ tồn tại, đều tất nhiên có được bất phàm linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những thứ này họa quái khác biệt. Chúng không tồn tại bất luận cái gì linh trí, chỉ có chém giết bản năng cùng lực lượng. Bao quát có được động chân cấp độ lực lượng, diễn đạo cấp độ lực lượng ngọa quái, đều là như thế. Liền trí tuệ đều không tồn tại, đương nhiên càng không có cái gì đạo đồ, không có cái gì đối thế giới chân chính nhận biết, lại còn có thể tới gần động chân, thậm chí với diễn đạo. Đó là bởi vì, chúng đối thế giới, nhận biết, vốn là đến từ thế giới này, toàn bộ hiện thế vạn vạn năm đến mặt trái, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Khương Vọng hôm nay xem như thấy một góc, Trần Phác dậm chân đến đây, thấy tình cảnh này, động tác tùy ý lật tay đi lên khẽ trống, lúc này như thiên thần trống trời. Khôn cùng bạch khí kết biển mây, mô phỏng hóa thành một bàn tay lớn che trời, trống trời mà đi. Ầm ầm, tính cả vô tận mặt trái mây đen ở bên trong toàn bộ vòng trời, trực tiếp hướng chỗ càng cao hơn dốc lên mấy ngàn trượng. Nhìn thấy trước mắt rộng mở trong sáng, vị này mụ cổ thư viện viện trưởng. Lông mày nhưng lại chưa triển khai, bởi vì rất nhanh liền có càng nhiều áp quan từ hỏa thủy bên trong lao ra, lấp đầy tầm mắt khe hở. Hoắc tông chủ, Trần Phác cất giọng hỏi, chưa tới kiếp lúc, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy áp quan? Ta cũng không biết, ba ngày trước đã sinh biến, ta lúc này chấn sát, lại càng chấn càng nhiều. Hôm nay càng là ra tới cái này sáu tay nhân xà, dẫn phát toàn bộ hỏa thủy biến hóa. Huyết Hà chân quân một bên chiến đấu, một bên trả lời. Trước tiên đem chúng sạch sẽ, lại đi ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân. Nếu không trước giờ dẫn ra bồ đề ác tổ, việc lớn lầm rồi. Bồ đề ác tổ cái danh này, rõ ràng 10 phần nghiêm trọng. Không chỉ có Trần Phác, liền kiếm các chủ Tư Ngọc An biểu tình, cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Chính mình cẩn thận, Tư Ngọc An cùng Khương Vọng chào hỏi một tiếng, liền cầm thảo kiếm nơi tay. Thẳng tiến lên một bước. Một bước này bước ra, hắn ngay phía trước hết thảy, bao quát trời cùng mây, bao quát họa thủy, bao quát ác quan, thần lâm cấp độ cũng tốt, động chân cấp độ cũng tốt, toàn bộ nứt ra, cắt thành hai đoạn. Vòng trời rõ ràng nhất xuất hiện một đạo tối tăm khe hở, không biết thông hướng không biết nơi nào. Rầm rầm, giờ khắc này bị xé ra mênh mang họa thủy, vậy mà biến thanh tịnh có thể thấy được, không tại phức tạp. Cũng là trong đó mặt trái cũng bị cùng nhau chém tới. Hắn lấy cỏ tranh làm kiếm, cắt trời lại phá biển, đưa tay ở giữa diệt sát ác quan vô số. Trần quân oai, một tới tại đây, Khương Vọng nhìn đến nhất thời sống lưng sinh mồ hôi lạnh. Nhịn không được suy nghĩ chính mình phía trước là thế nào dám theo nhân vật như vậy mạnh miệng, dũng từ đâu đến. Nhưng trong lòng tuy có ngàn niệm, hành động bên trên nhưng lại chưa chậm nửa phần. Sau một khắc liền rút kiếm dựng lên. Tung người bay trước. Phía trước ác quan như biển, ánh kiếm của hắn rêu rao. Hắn chủ động xin đi đến họa thủy, dĩ nhiên không phải vì từ đầu đến cuối che chở tại dưới cánh chim của người khác, cũng là muốn tận chính mình một phần lực lượng. Không cần nói nơi đây hung hiểm có bao nhiêu, siêu phàm trách nhiệm tự tại đây. Tuy không diễn đạo oai, cũng có ba thước sắc bén. Cách chương